Phần 4. Bằng tất cả tâm hồn, tôi luyện ý chí. Sống bằng tất cả tâm hồn, tôi luyện ý chí. Đây là bí quyết để trải nghiệm cảm giác thành công đích thực. 10. Đại dương trong thể chai. 11. Sắc màu hạnh phúc 5. Trao dồi ngôn ngữ. 12. Sắc màu hạnh phúc 6. Rèn luyện thói quen. 10. Đại dương trong thể chai. Hy vọng và lòng quyết tâm, loại bỏ chứng trầm cảm. Trong mấy năm qua, tôi đã thực hiện một loạt các bài thuyết trình trên kênh truyền hình BBC của Hàn Quốc hay tập đoàn phát thanh truyền hình Pyeongwa, khi các thính giả phản hồi rằng nhờ làm theo những lời khuyên của tôi mà cuộc sống của họ đã phần nào thay đổi. Tôi thấy hạnh phúc vì thời gian và công sức mình dành cho những chương trình này đã được đền bù xứng đáng. Trong số đó, tôi rất ấn tượng với câu chuyện đặc biệt của một người phụ nữ. Bà nói với tôi, sau khi nghỉ hưu, chồng bà bị trầm cảm, nhưng khi chúng tôi bắt đầu xem những bài diễn thuyết của ngài trên TV, ông ấy đã tìm lại động lực sống cho mình. Rồi chồng tôi đợi từng chương trình của ngài. Giờ thì ông ấy đã khá hơn, và tôi biết sự tiến bộ của ông ấy là nhờ vào những lời nói của ngài. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Những người đã xem chương trình của tôi trên kênh BBC cũng thường đích thân đến dự các buổi diễn thuyết của tôi. Họ dõi theo tôi hết chương trình này đến chương trình khác. Đó quả là một điều hạnh phúc. Bất luận những thông điệp của tôi có lặp lại bao nhiêu lần và bất luận tôi có tin tưởng vào chúng đến đâu đi nữa, tôi vẫn kinh ngạc khi biết rằng lời nói của mình có thể tác động sâu sắc đến cuộc đời người khác như vậy. Có rất nhiều định nghĩa về chứng trầm cảm và có rất nhiều loại trầm cảm. Mỗi loại xuất phát từ các tác nhân bên ngoài và bên trong khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, chứng trầm cảm được xác định bởi các đặc tính, động lực giảm sút, mất hứng thú, thiếu lòng tự tôn và luôn trong tâm trạng sầu não. Xét về nguyên nhân của chứng trầm cảm, các học thuyết sinh học cho rằng đó là sự giảm sút về nồng độ các hóa chất serotonin, norepinephrine và dopamine trong não bộ. Những hóa chất này đều là các chất dẫn truyền thần kinh, tức là chúng hỗ trợ việc giao tiếp giữa các tế bào thần kinh với nhau. Serotonin liên quan đến hạnh phúc và sự thư giãn. Norepinephrine điều chỉnh sự tỉnh táo, tập trung năng lượng và hứng thú trong cuộc sống. Dopamine tương quan mạnh mẽ với cảm giác về động lực, sự vui sướng và thỏa mãn. Thiếu hụt bất cứ loại nào trong những hóa chất này, con người có thể mắc phải các triệu chứng trầm cảm. Hầu hết các đơn thuốc điều trị chứng trầm cảm đều có tác dụng làm gia tăng nồng độ của ít nhất là một trong ba loại hóa chất trên. Những quyển sách và các bài thuyết trình của tôi thường có tác động mạnh mẽ đối với những người đang phải chịu đựng chứng trầm cảm. Tại sao lại như thế? Bởi vì lời lẽ có thể mang lại hiệu quả như thuốc men vậy. Xét ở một khía cạnh nào đó, lời nói cũng có công dụng tương đương với một viên thuốc chống trầm cảm, đó là gia tăng nồng độ các hóa chất hạnh phúc. Khi người ta nghe tôi nói chuyện, sự hào hứng theo sau đó có thể giải phóng endorphin vào trong não. Hóa chất này tạo ra cảm giác hứng khởi. Mỗi khi tôi thuyết trình, tôi mang theo một thông điệp hy vọng. Bạn nên hiểu tôi lúc nào cũng tin tưởng rằng chúng ta có khả năng thay đổi cuộc sống của mình. Mỗi con người trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều có khả năng thay đổi chỉ với một quyết định duy nhất, quyết định sống với tất cả trí tuệ, trái tim và ý chí. Tất nhiên, để làm được như vậy, ta có quyết tâm và lòng hy vọng. Và để có hy vọng, ta phải có tầm nhìn xa hơn hiện tại, hướng đến tương lai. Trong chương này, tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy cách mà thể chai giúp chúng ta đạt tầm nhìn xa hơn và khai thông 2% cuối cùng của ý chí. Cuộc thí nghiệm kẹo dẻo. Tiến sĩ Walter Mischel tại Đại học Columbia là người có nhiều đóng góp chủ chốt trong lĩnh vực tâm lý xã hội. Ông đã tiến hành một cuộc nghiên cứu nổi tiếng vào năm 1960 trên một nhóm trẻ độ tuổi lên 4 với tên gọi Cuộc thí nghiệm kẹo dẻo. Trong cuộc kiểm tra đó, ông trao cho mỗi đứa một thanh kẹo dẻo và bảo với chúng rằng nếu chúng chịu khó đợi và ông ăn thanh kẹo dẻo ấy trong vòng 15 phút, ông sẽ cho chúng thêm một thanh kẹo dẻo khác. Trong số các trẻ em tham gia cuộc nghiên cứu ấy, có 1/3 không thể chờ và đã ăn thanh kẹo dẻo trước khi hết thời gian. 2/3 trẻ em còn lại đã có thể tự kiềm chế bản thân và được thưởng thức một thanh kẹo dẻo khác sau thời gian 15 phút. Cuộc nghiên cứu được tiếp tục cho đến khi những đứa trẻ này đến tuổi thành niên. Các bậc cha mẹ và giáo viên đã quan sát và kết luận rằng những em có khả năng chống lại sự cám dỗ của thanh kẹo dẻo trong vòng 15 phút. Thì đáng tin cậy hơn, dễ dạy dỗ hơn và kiểm soát căng thẳng tốt hơn. Những em không thể đợi và ăn thanh kẹo dẻo trước 15 phút gặp khó khăn trong việc chế ngự cảm xúc và có điểm thi SAT thấp hơn trung bình 210 điểm. Chú thích: SAT là một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số đại học tại Mỹ. Kỳ thi SAT được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận Collection Prop của Hoa Kỳ và được phát triển bởi tổ chức ITS, tổ chức giáo dục chuyên về thi cử. Hết chú thích. Tất cả chúng ta đều biết rằng phải kiên nhẫn chờ đợi một việc gì đó quả thật rất khó chịu. Nhưng thành quả đạt được sẽ rất ngọt ngào. Nghiên cứu của Michelle đã chứng minh rằng sự kiên nhẫn là một trong những yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công. Khi đề cập đến hai từ ý chí hoặc quyết tâm, là tôi muốn nói đến khả năng lên kế hoạch và hành động để đạt được mục đích trong tương lai, chứ không phải ngay tức khắc. Nhưng để hiểu được bản chất của ý chí, trước tiên chúng ta phải hiểu bản chất của thể chai. Thể chai, chiếc cầu hợp nhất, tầm nhìn thống nhất. Thể chai có liên quan gì đến ý chí và lòng quyết tâm? Tôi xin bắt đầu bằng một câu chuyện. Một triết gia đặt ra câu hỏi đơn giản với ba người thợ xây dựng làm việc cực nhọc. Các người đang làm gì vậy? Người thợ xây đứng gần nhất trả lời: tôi đang đặt gạch. Người đứng cạnh ông bảo: tôi đang dựng bức tường. Nhưng người đứng xa nhất hăng hái nói: tôi đang xây một ngôi nhà thờ. Sau khi lắng nghe tất cả ba câu trả lời, triết gia bèn tiên đoán tương lai của ba người đàn ông. Người đầu tiên chỉ thấy những viên gạch trước mắt, vì thế cả đời anh ta sẽ chỉ đặt gạch mà thôi. Người thứ hai có thể nhìn cao đến bức tường, vì vậy anh ta sẽ trở thành giám đốc nhà máy. Còn người thứ ba có thể nhìn thấy ngôi nhà thờ, dù nó vẫn chưa được xây lên. Anh ta có tiềm năng to lớn và sau này sẽ rất thành công. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy những gì ngay trước mắt họ. Trong khi đó, rất ít người có được tầm nhìn bao quát. Tuy nhiên, chúng ta có thể phủ nhận tầm quan trọng của mỗi nhân tố cấu thành tổng thể và sẽ chẳng có ích lợi gì nếu bạn nhìn quá xa đến nỗi bỏ qua những thứ ở trước mắt mình. Nhưng sẽ tệ hại hơn nếu bạn quá mê mải với những thực thể ngay trước mắt đến nỗi không nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh. Điều này giống như chỉ nhìn thấy một cái cây mà lại không nhìn thấy ra khu rừng. Chỉ gạch và tường thôi thì chẳng có ý nghĩa gì. Hai người công nhân đầu tiên đã trả lời không mấy hào hứng bởi vì họ không có mục tiêu hay chí hướng trong công việc. Họ không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Người công nhân cuối cùng hăng hái trả lời bởi vì anh ấy tìm thấy ý nghĩa phía sau công việc trước mắt ấy. Một nhà thờ khang trang là mục tiêu của người thợ thứ ba, một mục tiêu mang đến lợi ích cho người khác. Một tầm nhìn thống nhất hay khả năng nhìn thấy tổng thể thay vì chỉ một vài phần riêng lẻ hình thành nên nền tảng của lòng quyết tâm. Những ai có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh thì có khả năng lên kế hoạch và chờ đợi. Họ có thể đặt ra mục tiêu và theo đuổi ý nghĩa bởi vì họ biết vượt qua hiện tại để hướng đến tương lai. Khả năng hợp nhất thông tin và tiến đến một tầm nhìn thống nhất nằm ở thể chai. Sức mạnh kết nối vĩ đại của bộ não. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao phụ nữ nói nhanh hơn nam giới? Tại sao phụ nữ luôn nói ra cảm xúc của mình rất dễ dàng, trong khi nam giới lại phải đấu tranh dữ dội mới diễn đạt được cảm xúc bằng lời? Bí mật nằm ở thể chai. Thể chai là cầu nối giữa hai bán cầu não, là nơi diễn ra sự trao đổi các dữ liệu tương hỗ. Nói cách khác, chính thể chai cho phép hai bán cầu não hợp tác và chia sẻ thông tin. Nếu không có khả năng kết nối của thể chai, hành vi của chúng ta chỉ có thể được điều khiển bởi lần lượt từng bên não mà thôi. Mặc dù tổng kích thước não của đàn ông lớn hơn, nhưng vùng splenium của phụ nữ thường lớn hơn. Vùng splenium là phần dày nhất của thể chai, nằm ở tận phía sau. Vùng splenium ở nam giới có hình que, trong khi ở phụ nữ lại có hình tròn như quả bóng. Ưu thế này cho phép bộ não của nữ giới biểu hiện khả năng phối hợp giữa hai bán cầu não tốt hơn của nam giới. Ví dụ, phụ nữ có thể dễ dàng sử dụng cả hai bán cầu não khi họ nói, trong khi nam giới có khuynh hướng sử dụng mỗi bên riêng biệt. Bởi vì chức năng ngôn ngữ là do não trái điều khiển, trong khi cảm xúc là do não phải điều khiển, nên đàn ông gặp khó khăn trong việc giải bày cảm xúc. Trực giác của mẹ bạn cũng có thể bắt nguồn từ nền tảng sinh học. Nhìn chung, phụ nữ có khả năng nắm bắt cảm xúc của bản thân và cảm nhận cảm xúc của người khác tốt hơn nam giới. Họ cũng giỏi hơn trong việc thể hiện tâm trạng và cảm xúc. Thêm vào đó, phụ nữ có thể sử dụng trận địa cảm xúc để chế ngự và loại bỏ căng thẳng. Điều này giúp họ sống thọ hơn. Nhiều nhà khoa học đã cho rằng những khả năng này bắt nguồn từ sự khác biệt về kích thước và hình dạng của thể chai ở nữ giới. Những ví dụ trên đã chứng minh tầm quan trọng của các chức năng thống nhất của thể chai đối với cuộc sống của chúng ta. Nếu không có thể chai, chúng ta sẽ không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Chúng ta sẽ không thể tạo ra một góc nhìn được tạo thành từ cả hai phần trí tuệ và tình cảm của bộ não. Đó là lý do tại sao thể chai đóng vai trò then chốt trong việc định hình lòng quyết tâm. Nó giúp chúng ta có thể nhìn xa hơn những viên gạch để thấy được những ngôi nhà thờ sẽ sớm được hoàn thành. Nó giúp chúng ta sẵn sàng chiến đấu, tự tin và thành công trong tương lai. Những nhà lãnh đạo thế kỷ 21 và thể chai, hãy quyết đoán. Năm 1908, Napoleon Hill được phân công đi phỏng vấn ông trùm công nghiệp Andrew Carnegie để viết một bài báo trong hàng loạt bài nói về những người vĩ đại. Hill không hề hay biết là vào lúc đó Carnegie đang tìm người thích hợp để viết một quyển sách về triết lý thành công dựa trên những lý luận cá nhân của chính Carnegie cùng những đóng góp bổ sung từ tất cả những bộ óc vĩ đại đương thời. Dù đã phỏng vấn đến 250 tác giả để chọn người viết sách, ông vua ngành thép vẫn chưa tìm ra người thích hợp. Ấn tượng với sự nhiệt thành của Hill trong suốt buổi phỏng vấn, Cambridge đã quyết định thử thách tài nghệ của anh nhà báo 25 tuổi, vô danh, tay nghề còn non nớt cho dự án viết sách của ông. Bất thình lình, ông đặt câu hỏi như sau. Nếu tôi cho anh cơ hội hoàn tất quyển triết lý của tôi, anh sẽ phải cống hiến 20 năm cuộc đời mình cho dự án này. Anh sẽ phải dốc toàn bộ sức lực cho việc nghiên cứu về thành công và thất bại mà không có bất cứ sự đền bù vật chất nào. Liệu anh có làm được không? Hill bị sốc. Anh đến để phỏng vấn Cambridge, chứ không phải để bị ông phỏng vấn ngược lại. Nhưng sau khi cân nhắc về lời đề nghị của Cambridge, Hill đảm bảo rằng anh có đủ tự tin để hoàn tất dự án đó. Trong lúc Hill đang suy nghĩ, Cambridge đã ngầm tính toán thời gian. Ông muốn biết chàng thanh niên này mất bao lâu để ra quyết định. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong 29 giây. Cuối cùng, Cambridge cảm thấy mình đã tìm được đúng người. Một người quyết đoán, tự tin, không đặt nặng vấn đề vật chất và có khả năng theo đuổi thành công dài hạn, thay vì những phần thưởng tức thời. Tóm lại, Cambridge rốt cuộc đã tìm được một người có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Giờ đây, Napoleon Hill đã được biết đến như người đặt nền tảng cho các quyển sách nói về thành công cá nhân. Ông là tác giả của quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại, Think and Grow Rich, Cách nghĩ để thành công. Quyển sách này vẫn tiếp tục được in và bán trên 30 triệu bản. Ông đã được cung cấp một lượng thông tin ấn tượng từ Cambridge và đã có thể nhờ thư giới thiệu của Cambridge phỏng vấn trên 500 người thành công khác, bao gồm Edison, Stalin, Rockefeller, Wannacam, Woodward, Taft, Alexander, Graham Havel, Teddy Roosevelt và Woodrow Wilson. Mặc dù không nhìn thấy lợi nhuận trong 20 năm đầu, nhưng sự đầu tư của Napoleon Hill cho bản thân và cho triết lý của Cambridge đã giúp ông trở nên giàu có và nổi tiếng. Động lực. Tác giả kiêm nhà leo núi lừng danh William Hutchinson Murray đã từng viết: hãy bắt tay và thực hiện bất cứ điều gì hoặc bất cứ mong muốn nào bạn có thể làm được. Ẩn đằng sau sự táo bạo chính là thiên tài, sức mạnh và những điều kỳ diệu. Động lực chính là sự thúc đẩy cổ vũ bạn làm ngay một điều gì đấy, thay vì chờ đợi thời cơ chín muồi. Động lực là lòng quyết tâm thường song hành với nhau, bởi vì chúng cùng đòi hỏi một góc nhìn thống nhất. Những ai được ban cho hai phẩm chất này có khả năng bắt đầu công việc ngay lập tức và nhất mực tập trung vào nó, bởi vì họ biết hành động của mình là ý nghĩa và xứng đáng. Paul Zingmeyer đã kể lại một câu chuyện về động lực trong That's Something, tạm dịch điều gì đấy, một tác phẩm gây được tiếng vang về bản chất của thành công. Một người hành khất đang buồn rầu nhìn mưa, lã người đi vì đói. Khi một quý ông đi tới, anh xin một ít của bố thí. Quý ông bèn cho anh ta một ổ bánh mì nhỏ mà ông đang định mang về nhà và hỏi: anh sẽ làm gì sau khi đã no bụng? Người hành khất trả lời: tôi nghĩ tôi sẽ đi kiếm việc làm. Nhưng như ông thấy đấy, thời buổi này việc làm rất khan hiếm. Quý ông nhìn vào đôi mắt rầu rĩ của người hành khất và nói: thứ anh cần không phải là thức ăn, mà là một điều gì đấy. Người hành khất ngạc nhiên hỏi: một điều gì đấy? Ông đang nói về điều gì vậy? Quý ông trả lời: một điều gì đấy ở bên trong anh, một nguyên liệu để thành công. Anh giữ bên trong mình một điều gì đấy giá trị hơn cả một rương đầy châu báu. Tất cả những gì anh phải làm là tìm ra nó và sử dụng nó. Nói dứt câu, quý ông bỏ đi. Thoạt đầu, người hành khất quá sửng sốt và bỏ ngoài tai lời nói của kẻ xa lạ kỳ quặc. Nhưng thời gian trôi qua, người hành khất dần hiểu ra ẩn ý sâu xa đằng sau những lời khuyên của người qua đường nọ. Điều gì đấy đặc biệt mà anh đã phớt lờ chính là động lực bản thân. Nó đã ẩn giấu trong người anh từ rất lâu và đang chờ đợi để được kích hoạt. Cuối cùng, anh đã chủ động tìm việc làm và dần dần thay đổi cuộc đời mình. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Thể chai chính là chiếc cầu nối giữa bán cầu não trái, điều khiển lý trí, và bán cầu não phải, điều khiển cảm xúc. Nó cho phép chúng ta có một góc nhìn thống nhất, cũng như nền tảng của ý chí và lòng quyết tâm. Chúng ta phải nỗ lực để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Chúng ta phải cố gắng đặt ra các mục tiêu. Chúng ta phải cố gắng hình dung những chặng đường hoàn thành những mục tiêu ấy. Chúng ta chỉ có thể làm được vậy nếu chúng ta sống với tất cả ý chí của mình. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ cố gắng nhìn thấy tổng thể, chứ không phải từng bộ phận. Tôi sẽ tìm kiếm góc nhìn thống nhất. 2. Tôi sẽ cố gắng nhận ra ước mơ của mình ngay bây giờ. Tôi sẽ không trì hoãn hoặc biện hộ. 3. Tôi sẽ không trông mong mọi việc thay đổi trong một ngày. Tôi sẽ cố gắng đạt được mục tiêu của mình với một quyết tâm không lay chuyển. Hãy rửa chậu nước tiểu thật sạch. Có một chàng thanh niên rất thông minh, sống gần tỉnh Baibut, nay là Triều Tiên. Xuất thân từ một gia đình nghèo khổ và không thể tìm được việc gì khác ngoài việc ở đợ. Nhưng chàng thanh niên này không bao giờ bi quan hay xấu hổ vì hoàn cảnh của mình. Thay vào đó, anh làm việc hết sức hăng say bằng tất cả khả năng của mình. Mỗi sáng, anh bắt đầu công việc của mình bằng việc rửa chậu đựng nước tiểu của ông chủ cho đến khi nó sạch bóng. Khi ông chủ quan sát chàng thanh niên hoàn thành công việc dơ bẩn ấy mỗi ngày với sự chân thành và chú tâm, ông đã sớm nhận thấy người hầu của mình xứng đáng nhận được một vị trí xứng đáng hơn nhiều so với công việc hiện tại. Ông gửi anh đến trường học Songsi ở Pyongyang và lo toàn bộ học phí cho anh. Khi chàng thanh niên ấy tốt nghiệp loại giỏi trường Jongsil, anh trở về nhà dạy học tại trường Osan. Sự đầu tư của ông chủ dành cho người gia nhân giàu nhiệt huyết ấy đã đem đến ân phúc cho cả cộng đồng. Người gia nhân ấy sau này chính là John Maxwell, một trong những nhà lãnh đạo của phong trào độc lập Hàn Quốc. Bất cứ khi nào các học trò hỏi cho bí quyết thành công của ông là gì, ông đều trả lời: khi các con ra đời, hãy là người rửa chậu nước tiểu thật sạch. Mặc dù lời khuyên này rõ ràng sẽ khiến cho những học trò chưa biết gì về xuất thân của Cho, bối rối. Nhưng thông điệp của nó rất đơn giản. Hãy sử dụng tất cả ý chí của mình trong mọi việc mình làm và thành công sẽ đến với bạn. Như lời Kinh Thánh, ai trung tín trong việc nhỏ thì sẽ trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ thì cũng sẽ bất nghĩa trong việc lớn. 11. Sắc màu hạnh phúc năm, trau dồi ngôn ngữ. Sức mạnh của ngôn từ, lời nói kiến tạo con người. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã từng được gọi bằng nhiều cái tên. Ở chương 3, tôi có đề cập đến biệt danh mà các đồng đội của tôi quen gọi tôi, Chadon, nghĩa là Thạch Anh hay người đàn ông cứng cáp. Tôi có biệt danh đó có lẽ là vì tôi mang họ cha, hoặc bởi vì tôi có nước da ngăm, nhưng biệt danh ấy đã theo tôi đến tận tuổi trưởng thành. Giờ đây, tôi cảm thấy nó đã ngấm sâu vào trong ý thức của tôi, thúc đẩy tôi trở thành một người sống nồng nhiệt, kiên định giống như tên gọi ấy. Khi tôi học tiểu học, bạn bè gọi tôi là phù thủy môn toán, bởi tôi luôn đạt được điểm cao ở môn này. Càng có nhiều người gọi tôi bằng cái tên ấy, tôi càng được thúc giục phải vượt trội hơn trong môn toán. Khi học đến trung học, sở thích của tôi là giải những bài toán phức tạp. Tôi có thể nhớ như in những gì giáo viên chủ nhiệm đã nói với tôi trong suốt buổi lễ tốt nghiệp tiểu học. Các em thân mến, trên đời này có 3 loại người. Thứ nhất là những người vô dụng đối với thế giới này. Thứ hai là những người chẳng tạo nên khác biệt gì cho thế giới này. Thứ ba là những người mà thế giới này thật sự cần. Tôi hy vọng các em sẽ trở thành những người được cần đến ở trường cũng như ở nhà, giống như Doncha. Trước đó, trong một lần ghé thăm nhà tôi, thầy giáo đã rất ngạc nhiên khi thấy mặt mày tôi lấm lem bụi bẩn. Lúc đó tôi đang đi giao than bánh, loại than cục mà người ta dùng làm chất đốt vào thời đó. Gia đình tôi bán than để kiếm sống. Thầy giáo chưa bao giờ nghĩ rằng tôi, một lớp trưởng và một học sinh giỏi giang, lại làm công việc bán than từ khi còn quá nhỏ. Và thầy đã có lời tuyên dương tôi trong bài phát biểu nhân ngày tôi tốt nghiệp. Những lời của thầy giáo từ xa xưa vẫn đọng lại trong tôi. Thế nên giờ đây tôi có thể hồi tưởng như thể tôi vừa mới nghe chúng ngày hôm qua. Những biệt danh và những lời khen mọi người dành tặng tôi đã góp phần tạo nên con người tôi hôm nay. Trong chương này, tôi sẽ giải thích những lời chúng ta nói và nghe được có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của ta như thế nào. Sự uyên thâm của Kinh Talmud. Kinh Talmud tập hợp những cuộc thảo luận giữa các giáo sĩ Do Thái đóng vai trò rất quan trọng trong tín ngưỡng và nền giáo dục Do Thái. Nó chứa đựng những lời giáo huấn khuyên con người phải sống có đạo đức. Những lời dạy này được phân theo nhóm, bao gồm luật lệ, đạo đức, lịch sử, văn hóa và cuộc sống thường nhật. Kinh Talmud cũng chứa những giai thoại nhỏ giúp người đọc hiểu được nhiều tầng nghĩa sâu xa của các giá trị đạo đức. Nằm trong hệ thống giai thoại trên, câu chuyện sau đây nói về sức mạnh to lớn của ngôn từ. Một vị vua cho gọi 2 anh hề trong cung lên diện kiến. Ông ra lệnh cho người thứ nhất hãy đi tìm thứ xấu xa nhất trên đời. Còn người thứ hai được lệnh đi tìm thứ tốt đẹp nhất trên đời. Mọi thứ có thể vượt lên tất cả những thứ tốt đẹp ở dương gian này. Ít lâu sau, 2 anh hề trở về với câu trả lời của mình. Khi đức vua hỏi đến anh hề thứ nhất, anh ta cúi đầu và bẩm: thưa bệ hạ, thứ xấu xa nhất trên đời chính là cây lưỡi à. Hài lòng với câu trả lời của anh hề thứ nhất, vua cho anh lui và truyền gọi anh hề thứ hai. Người thứ hai cũng cúi đầu và bẩm: thưa bệ hạ, thứ tốt đẹp nhất trên đời chính là cái lưỡi à. Đức vua khá ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức ông nhận ra sự xác đáng của cả 2 câu trả lời. Ngôn từ có thể tạo nên điều tốt đẹp vô bờ nếu nó được dùng một cách đức hạnh, nhưng cũng có thể gây ra tổn thương khôn lường nếu nó bị sử dụng một cách hiểm ác. Thật ra, cái lưỡi chính là thứ vũ khí tuyệt vời nhất và đồng thời cũng hiểm độc nhất của chúng ta. Ngôn từ thay đổi cuộc sống. Gia đình Chisholm là một băng nhóm có tiền án ở Hàn Quốc. Những người trong gia đình này muốn trả thù người giàu vì những bất công mà họ phải gánh chịu. Họ lên kế hoạch bắt cóc và giết hại càng nhiều người giàu có càng tốt. Nhưng chỉ sau một năm, họ bị bắt và kết án vào năm 1994. Khi người thủ lĩnh trẻ của băng nhóm Chisholm bị tuyên án tử hình vì tội giết chết 5 người, anh ta đã nói những lời làm tôi phải ngẫm nghĩ. 17 năm trước, khi tôi còn là học sinh tiểu học, giáo viên la mắng tôi thậm tệ vì tôi không mang theo phấn màu vào giờ học nghệ thuật. Lúc ấy tôi quá nghèo, không thể mua nổi phấn màu, nhưng tôi đã không thể tự nói việc ấy với giáo viên của mình. Giáo viên đã tát tay tôi và hét lớn: "Tại sao em dám không nghe lời cô? Nếu tôi bảo em chuẩn bị những thứ đấy để học, thì em nhất định phải mang theo nó, thậm chí dù em có phải ăn cắp nó." Đó là lúc tôi bắt đầu đi chệch hướng. Những lời của người giáo viên đã thay đổi cuộc đời của tôi. Kể từ đó, tôi bắt đầu ăn cắp. Tôi thậm chí còn bắt đầu cảm thấy thích thú khi làm vậy. Như các người đã thấy rồi đấy, việc ăn cắp đã thay đổi cả số phận của tôi. Đã đến lúc chúng ta phải nhận ra rằng những lời nói với con trẻ, dù chỉ một lời sai trái, cũng có thể gây ra hậu quả khủng khiếp về sau. Nếu những lời ngợi khen và động viên có thể giúp một đứa trẻ lớn lên hạnh phúc và thành công, thì những lời lẽ tàn bạo thiếu suy nghĩ cũng có thể vô tình tạo nên một tội phạm. Những điều chúng ta nói với nhau, đặc biệt là với thế hệ trẻ, sẽ ngay lập tức cắm rễ và tạo thành một ấn tượng sâu sắc. Đó là lý do tại sao chúng ta phải lựa lời mà nói và phải suy nghĩ thật kỹ càng trước khi phát ngôn. Tâm lý ngôn ngữ, ngôn ngữ và hệ thần kinh. Ngành thần kinh học, nhận thức ngày nay vận hành dựa theo học thuyết cho rằng các trung tâm ngôn ngữ của não bộ, những vùng điều khiển quá trình phát ngôn, cũng quản lý các hoạt động về nhận thức và hoạt động. Nhờ vậy, các trung tâm ngôn ngữ có thể điều khiển tất cả các hoạt động của cơ thể, bởi vì các hành động của chúng ta tạo nên nền tảng cho cuộc sống bên ngoài, nên những trung tâm điều khiển hành động cũng điều khiển luôn cả cuộc sống. Liệu pháp ngôn từ ứng dụng nguyên tắc này trong phương pháp chữa trị cho các bệnh nhân khoa nội. Trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút, mỗi bệnh nhân được yêu cầu lặp lại một cụm từ nhất định, tùy theo nguyên nhân và các liệu chứng cụ thể về căn bệnh của họ. Họ được yêu cầu làm thế từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Ví dụ, một bệnh nhân tiểu đường sẽ nói: "Lượng đường huyết của tôi đang trở về mức bình thường." Các thử nghiệm lâm sàng của liệu pháp ngôn từ đã đạt được những kết quả rất xuất sắc. Điều đó thấy sức khỏe của chúng ta sẽ chịu tác động trực tiếp từ hệ quả của việc những suy nghĩ tích cực chuyển thành những lời nói tích cực. Ngôn ngữ dự đoán tương lai. Bạn có thể dự đoán tương lai của một người bằng cách phân tích ngôn ngữ mà họ sử dụng. Nhà báo Newali, người chuyên phụ trách mảng đề tài với những người thành công, đã mô tả hiện tượng này trong một bài báo của cô như sau. Mỗi người đều được ban tặng hai món quà, đó là thời gian và ngôn ngữ. Nếu cuộc sống của một người có thể thay đổi dựa trên cách họ sử dụng thời gian của mình, thì cách sử dụng ngôn ngữ cũng có thể quyết định việc thành bại của một người. Hãy phân tích một cách khách quan những từ ngữ bạn thường sử dụng và bạn có thể đoán được tương lai của mình. Bạn sẽ thấy rằng những người thành công thường có phong cách giao tiếp rất khác biệt. Hãy bắt đầu với câu hỏi này: "Anh có khỏe không?" Khi được hỏi câu này, thường mọi người sẽ trả lời theo ba cách: tiêu cực, bình thường và tích cực. Những người thuộc nhóm tiêu cực sẽ có thói quen trả lời: "Không khỏe lắm, tôi bị mệt, tệ lắm, thôi đừng hỏi, tôi sắp chết đến nơi rồi." Nhóm thứ hai là những người bình thường. Họ sẽ nói: "Cũng thường, vẫn thế, tôi vẫn sống được, hoặc tôi sẽ xoay sở được." Nhóm còn lại là những người tích cực. Họ luôn trả lời với sự nhiệt tình và đầy năng lượng: "Tuyệt vời, mọi thứ tuyệt vời," hoặc "Mọi việc đều tiến triển tốt." Trong ba nhóm người trên, bạn thấy nhóm người nào hấp dẫn nhất? Những người sống lạc quan và sử dụng những lời nói tích cực sẽ trở thành như những gì họ nói và tiến đến thành công. Tương tự như vậy, những người sử dụng ngôn ngữ tiêu cực sẽ đi đến kết cục thất bại. Tóm lại, suy nghĩ và hành động của chúng ta thay đổi dựa trên cách chúng ta nói. Và dần dần, những lời lẽ chúng ta sử dụng sẽ trở thành hiện thực. Ngôn từ có thể đảo ngược tình huống. Chuyện kể rằng có một chính trị gia Pháp đang âm mưu làm giảm uy tín của một đối thủ khá nặng ký. Ông tình cờ đọc được một số tài liệu cho biết đối thủ của mình từng là bác sĩ thú y, một nghề được coi là thấp kém ở Pháp vào thời đó. Để đến một buổi tranh luận quan trọng, đứng trước khán phòng đầy các ủy viên, ông mời hỏi vị kia: "Tôi nghe nói ông từng là một bác sĩ thú y, đúng thế không?" Các ủy viên khác xôn xao, nhưng đối thủ của ông chẳng hề nao núng. Người được hỏi chậm rãi đáp lời: "Đúng thế. Hiện giờ tôi vẫn là bác sĩ thú y, thưa ông. Ông có muốn tôi kiểm tra sức khỏe cho ông không? Trông ông cũng không được khỏe lắm." Một tình huống đầy kịch tính. Người bị hại đã đảo ngược toàn bộ tình thế trong một giây. Abraham Lincoln cũng nổi tiếng với biệt tài ăn nói. Khi còn là một luật sư trẻ, Lincoln đã bào chữa cho một thanh niên trước phiên tòa xét xử vì tội cướp giật. Lincoln chắc rằng thân chủ của ông vô tội và ông đã nói trước tòa: "Theo lời của mẹ thân chủ tôi chưa bao giờ rời khỏi trang trại của họ. Có thể nói từ khi sinh ra, anh ấy đã dành cả đời mình để làm việc đó. Thế nên thật phi lý khi cáo buộc thân chủ tôi phạm tội cướp của ở một nơi quá xa nhà anh ta như thế." Công tố viên lập tức phản pháo: "Theo luật sư biện hộ, bị cáo chưa một lần rời trang trại của mình từ lúc mới sinh ra và chỉ làm công việc trang trại mà thôi. Thế thì anh ta làm việc gì ở trang trại khi mới lên một?" Công tố viên đang cố gắng hướng sự chú ý của bồi thẩm đoàn ra khỏi lời phát biểu có căn cứ vững chắc của Lincoln bằng cách bới móc những sơ hở của ông. Nhưng Lincoln vẫn đáp và không hề nao núng: "Lúc đó, thân chủ của tôi làm việc vắt sữa. Chỉ có điều cậu ấy không vắt sữa bò mà là vắt sữa mẹ." Khắp phòng xử án rộn lên tiếng cười, vị thẩm phán cũng cười và anh thanh niên được tuyên trắng án. Bạn thấy đấy, chúng ta có thể nhanh chóng đảo ngược tình huống chỉ bằng một vài câu nói khéo léo. Hãy học cách nói năng với sự tự tin và khéo léo. Những lời nên dùng, hãy sử dụng lời lẽ một cách cẩn trọng. Tôi từng trông thấy một tấm bảng vẽ hình con cá đang há miệng. Bên dưới tấm bảng có khắc những chữ sau: "Tôi sẽ không ở đây nếu tôi khép miệng lại." Đây quả là một lời trăn trối khá chí dỏm của một con cá đã chết. Đối với cả người lẫn cá, việc gặp rắc rối vì mở miệng không đúng lúc khá phổ biến. Người tạo ra tấm bảng trên rõ ràng muốn cảnh báo người khác về những nguy hiểm từ việc sử dụng ngôn từ. Trong khi ngoài cá tự kết liễu đời mình vì đã há miệng và đớp phải lưỡi câu, thì con người lại tạo ra quá nhiều rắc rối trong cuộc sống chỉ vì những lời nói thiếu suy nghĩ hoặc không đúng lúc. Hãy cẩn trọng khi phát ngôn. Bạn không thể lấy lại những gì mình đã nói ra bởi vì những lời lẽ lúc này hoàn toàn không còn thuộc tầm kiểm soát của bạn nữa. Những người khác có thể lan truyền chúng, nhào nặn chúng hoặc sử dụng chúng để hãm hại bạn. Lời nói của chúng ta lúc này như một vật thể sống, có thể di chuyển và nhân rộng. Vì vậy, hãy cẩn trọng mỗi khi có ý định phát ngôn. Sức mạnh của lời động viên. Khi nhỏ, chúng ta chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những lời chỉ dạy của cha mẹ và thầy cô. Những ngôn từ mà chúng ta nghe thấy trong quá trình trưởng thành đóng vai trò quyết định đối với hình thành quan niệm đạo đức và cá tính của mình. Trong một trại cải tạo ở Mỹ, 90% các học viên bộc bạch rằng trong suốt thời thơ ấu, cha mẹ họ đã nói với họ rằng: "Rồi mày sẽ có kết cục ở trong tù." Lời lẽ của những bậc dưỡng dục trưởng thành trở thành lời tiên đoán chính xác cho tương lai con cái họ. Đại thi hào Sean từng nói: "Nếu đối xử với một người theo những gì anh ta thể hiện, bạn càng khiến anh ta trở nên tệ hại hơn. Nếu như đối xử với một người theo những gì anh ta có thể trở thành, bạn sẽ giúp anh ta trở thành người tốt." Chúng ta phải luôn động viên mọi người bằng những lời lẽ đầy hy vọng. Ngôn từ có thể là thuốc độc, nhưng cũng có thể là thuốc bổ. Ben Carson là giám đốc khoa giải phẫu thần kinh trẻ em thuộc Bệnh viện Johns Hopkins. Bệnh viện được tờ US News xếp hạng tốt nhất của Mỹ trong 19 năm liền. Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công ca phẫu thuật tách rời một cặp song sinh dính liền nhau ở phần đầu. Ông là tác giả của 3 quyển sách Gifted Hands, tạm dịch Đôi tay tài hoa, The Big Picture, tạm dịch Bức tranh tổng thể, và Think Big, tạm dịch Nghĩ lớn. Cassin lớn lên trong một khu dân cư nghèo, và thuở nhỏ, ông học không giỏi, nhưng ông đã thành công khi trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh bệnh nhi giỏi nhất thế giới và là nguồn động viên của nhiều người về một tấm gương làm việc chăm chỉ và đầy quyết tâm. Khi một phóng viên hỏi Cassin điều gì đã tạo nên con người ông ngày hôm nay, ông trả lời, đó chính là mẹ tôi, Sonja Cassin. Khi tôi xếp hạng bét trong lớp và bị bắt nạt vì là người da màu, mẹ tôi đã không ngừng động viên và ủng hộ tôi. Bà nói, Ben, con có thể trở thành bất cứ ai nếu con thật sự quyết tâm. Nếu con nỗ lực, con có thể làm bất cứ điều gì trên đời này. Đằng sau những nhân vật vĩ đại như Ben Carson, luôn có những lời ủng hộ. Các nhà lãnh đạo đã được nuôi dưỡng bằng sự động viên từ gia đình và bạn bè. Hãy cố gắng dùng những lời lẽ đầy hy vọng và hữu ích để nói với tất cả mọi người mà bạn gặp, ngay cả khi bạn phải nỗ lực thật nhiều để làm được điều như thế. Hãy sử dụng ngôn từ trong kinh tạ ơn. Ngôn ngữ định hình suy nghĩ định hình hành động và hành động định hình cuộc sống của chúng ta. Toàn bộ cơ thể con người tuân theo mệnh lệnh của bộ não. Quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng khi chúng ta lựa chọn từ ngữ của mình, hệ thống thần kinh tự động không phân biệt giữa bản thân và người khác. Nếu bạn bảo một ai đấy, rồi anh sẽ làm tốt việc ấy thôi, hoặc anh quả là một người đáng khâm phục, hệ thống thần kinh tự động chỉ ra các cụm từ sẽ làm tốt hoặc đáng khâm phục. Kết quả là nhờ những từ ngữ tích cực này, tâm trạng của bạn sẽ trở nên phấn chấn và hành động của bạn cũng sẽ cải thiện để tương ứng với tâm trạng đó. Nói cách khác, chủ từ là tôi hay anh không quan trọng. Chúc phúc cho người khác cũng tức là bạn đang chúc phúc cho chính mình. Mặt khác, những từ ngữ tiêu cực cũng hoạt động dựa trên những nguyên tắc này. Nếu bạn nói, anh không thể thắng được đâu, hoặc anh thật nhếch nhác, tức là bạn đang nói thế về bản thân mình, bộ não của bạn sẽ phản ứng bằng những cảm xúc tiêu cực. Phúc âm của Thánh Matthew 10.12-13 dạy rằng, khi anh em bước vào nhà ai, hãy nói, bình an cho các người. Nếu những người trong nhà chào đón anh em, hãy tiếp tục lời chúc lành. Nhưng nếu họ không chào đón, anh em hãy dành những lời chúc bình an cho chính bản thân mình. Nguyên tắc thật đơn giản. Nếu bạn khen tặng hay khích lệ ai, những lời ấy ít nhất cũng mang lại lợi ích cho chính bản thân bạn. Nếu đối phương mở lòng đón nhận những lời động viên của bạn, đối phương cũng sẽ được hưởng lợi. Hãy sử dụng ngôn từ của người chiến thắng. Muhammad Ali được nhiều người kính trọng với cương vị là võ sĩ quyền Anh, vĩ đại nhất mọi thời đại. Nhiều tuần trước mỗi trận đấu, Ali lên dây cót tinh thần bằng cách hát đi hát lại một bài hát ngắn. Hãy di chuyển nhẹ nhàng như cánh bướm và hãy đấm đau như ông chích. Đôi tay ngươi không thể đánh trúng những gì mà mắt ngươi không nhìn thấy. Lời hát đã vang lên trước trận đấu tranh đai vô địch hạng nặng đầu tiên giữa Ali với võ sĩ khét tiếng Sonny Liston. Mặc dù chẳng ai nghĩ Ali có thể cầm cự qua vài hiệp, nhưng ông tin tưởng những lời cầu nguyện của mình và dùng tốc độ để đánh bại nhà cựu vô địch. Chỉ có 3 trong số 46 nhà báo theo dõi trận đấu dự đoán đúng kết quả đảo ngược tình thế này. Sau này khi đã giải nghệ, Ali bảo rằng ông đã giành được một nửa chiến thắng của mình bằng nắm đấm và giành được nửa còn lại bằng ngôn từ mà ông sử dụng. Thái độ quả quyết trong lời nói của ông trước mỗi trận đấu khi đến tai các đối thủ của ông nghe như những lời đe dọa gây sợ hãi. Nhưng đối với Ali, nó trở thành một nguồn động lực tích cực, mang tính khích lệ bản thân và thúc đẩy ông tiến lên giành chiến thắng. Hầu hết những người đã gặt hái thành công qua các thời đại đều có một điểm chung, sử dụng những lời nói lạc quan, thể hiện niềm tin vững chắc. Ngay cả khi không thể nhất thời thành công, những người này vẫn tin chắc rằng thành công sẽ đến với họ trong tương lai. Bất cứ khi nào bạn thua trong một trận đấu hoặc mắc kẹt trong một tình huống khó khăn, đừng thừa nhận thất bại ấy trong ngôn từ của bạn. Hãy cố gắng nói, tôi đã thua lần này, nhưng tôi sẽ sử dụng những kinh nghiệm học hỏi được để chiến thắng lần sau. Hãy dũng cảm, hãy sử dụng ngôn từ của người chiến thắng. Cẩm nang để đạt được hạnh phúc. Bộ não phản ứng lại những gì bạn nói. Tương lai của bạn phụ thuộc vào cách bạn phát ngôn. Vì vậy, hãy sử dụng những từ ngữ tích cực, thay vì những từ ngữ tiêu cực hoặc trung tính. Hãy nói với lòng nhiệt huyết. Hãy sáng suốt trong việc lựa chọn ngôn từ. Nên nhớ rằng, từ ngữ có đời sống riêng của chúng. Vì vậy, hãy cẩn trọng trong việc sử dụng lời nói và sử dụng những từ mang tính khích lệ, chúc phúc và chiến thắng. Tôi có thể làm được điều đó. 1. Tôi sẽ khen ngợi và tán dương mọi người thường xuyên hơn. Những lời tôi nói sẽ quay về với tôi giống như chiếc boomerang vậy. 2. Tôi sẽ nói những điều tích cực. Thành công và hạnh phúc trong tương lai của tôi có thể được quyết định bởi những từ ngữ mà tôi sử dụng hiện tại. 3. Tôi sẽ nói với mọi người mà tôi gặp gỡ, đặc biệt là trẻ em, những lời lẽ đầy hy vọng và khích lệ. Trẻ em sẽ lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc với những lời lẽ ấy. Những lời lẽ giúp tôi trưởng thành. Dưới đây là một sáng tác của Sir Heinlein, bài thơ khiến chúng ta nghĩ về những điều một người nên nói trong cuộc sống thường nhật. Khi tôi nói tôi hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy. Một dòng chảy mạnh mẽ chảy qua tâm trí tôi. Khi tôi nói xin cảm ơn, lòng biết ơn dấy lên trong tim tôi, khiến tôi trở nên hiền hòa. Khi tôi nói, nó mới đẹp làm sao. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cũng trở nên xinh đẹp và trái tim tôi chợt bừng sáng hơn. Lời lẽ tốt đẹp giúp tôi trưởng thành. Tôi biết điều này khi tôi cất tiếng nói.